Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 625 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Thế Long Bùi, chào bạn Minh Thịnh Nguyễn, xin chào bạn Winnie Sunny, chào bạn Gu Si Yến nha, xin chào bạn Nguyễn Lý, chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn, xin chào bạn Thúy Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 625. Sau khi vị hợp đạo này hiểu rõ tình hình bên này, căn bản không có sự lo ngại của những người khác mà trực tiếp xông vào trong huyết hải. Lục Diệt thậm chí còn không cảm nhận được đối phương rốt cuộc đã làm gì. Huyết hải đã gắng gượng chống đỡ nhiều ngày bỗng sụp đổ. Ngay sau đó cảm giác nguy cơ cực lớn liền từ trên trời giáng xuống. Hắn không chút do dự, hư không đạo văn nhanh chóng được hình thành, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phần thân Thiên Phú Thụ vẫn luôn ẩn nấp bên ngoài tiếp ứng, phòng bị chính là giờ khắc này. Dịch chuyển đến bên cạnh phân thân, lúc này Lục Diệp mới có thời gian quay đầu quan sát. Xa xa, vị trí hắn vừa đứng đã có thêm một bóng người. Là một lão giả trong tiên phong đạo cốt, ánh mắt bình thản nhìn về phía bên này. Chỉ nhìn từ bề ngoài, căn bản không nhìn ra thực lực sâu cạn của vị này. Nhưng đã tự mình trải qua nguy cơ vừa rồi, Lục Diệp biết rất rõ. Người này dù đặt trong tầng lớp hợp đạo cũng thuộc nhóm đỉnh cao. Đây mới là cường giả thật sự. Lão giả kia cũng không có ý định buông tha cho Lục Diệp. Từ miệng hợp đạo, tóc và tai dài, hắn đã biết được một vài điểm đặc biệt của Lục Diệp, không khỏi sinh ra chút hứng thú. Bây giờ xem ra tên nhân tộc này quả nhiên có chút bản lĩnh kỳ dị, ít nhất thủ đoạn dịch chuyển hư không không phải người thường có thể thi triển. Vẻ mặt đầy hứng thú, lão giả cất bước đi về phía Lục Diệp. Lục Diệp lập tức áp lực như núi, liền cùng phân thân bay về hai hướng khác nhau. Nguy cơ phía sau nhanh chóng áp sát, căn bản không cần quay đầu nhìn Lục Diệp cũng biết, đối phương đang nhanh chóng tiếp cận mình. Trốn không thoát. Tốc độ của cường giả như vậy, căn bản không phải thứ mà Lục Diệp có thể so sánh được. Phân thân mới chạy được không bao xa, hắn dù có xây dựng hư không cũng vô dụng. Trong thời khắc nguy cấp, Lục Diệp ngược lại mặt mày bình tĩnh, dứt khoát đứng lại, quay đầu nhìn. Một thoáng sau, lão giả đến gần ngay trước mắt, hứng thú nhìn Lục Diệp. Không trốn nữa sao? Không cần trốn nữa. Sắc mặt của Lục Diệp bình tĩnh đến lạ thường. Lão giả khẽ nhíu mày, không biết trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì. Lục Diệp lại cười. Người không cảm nhận được gì sao? Cái gì? Lão giả nghi hoặc nhìn về Lục Diệp, nhưng ngay sau đó bỗng quay phắt đầu nhìn về một hướng. Tảng đá lớn trong lòng của Lục Diệp lập tức buông xuống, rốt cuộc cũng đến rồi. 2 ngày trước, thủ lão báo cho Lục Diệp biết Vân Sư Vọng đang trên đường trở về. Điều này khiến Lục Diệp vô cùng vui mừng, bởi vì Vân Sư Vọng đã sống sót trở về. Vậy có nghĩa là hắn đã luyện hóa thành công Thiên Cương Kiếm. Điều này đối với Tinh Không, không nghi ngờ gì là một tin tức cực kỳ tốt. Bản thân thực lực của Vân Sư Vọng đã rất khá, nên lại có chí bảo Thiên Cương Kiếm trong tay, đủ để đối phó với bất kỳ kẻ địch nào xâm phạm. Giờ phút này, Lục Diệp đã có thể cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ sắc bén từ nơi rất xa, đang với tốc độ vô cùng khoa trương áp sát về bên này. Dù cách rất xa, khí tức đó vẫn khiến cho người ta kinh hồn bạt vía, dường như có thể phá tan cả tinh không này. Đột nhiên xuất hiện một cường giả như vậy, lão giả nào còn có công phu đi quản Lục Diệp. Có được cơ hội này, Lục Diệp nhanh chóng độn tẩu. Bên cạnh Tinh Nguyên Chi Môn, vốn thừa dịp lão giả phá vỡ huyết hải, hơn 10 bóng người đã tiến sâu vào tinh không tìm kiếm chí bảo. Nhưng theo khí tức kinh thiên đó đột nhiên xuất hiện, các cường giả đều không khỏi kinh hãi, vội vàng ổn định thân hình. Không biết người đến là ai? Họ chỉ muốn ở lại Tinh Nguyên Chi Môn, nếu có dị biến liền có thể tùy thời thông qua Tinh Nguyên Chi Môn mà rời đi. Có thể là 3 hơi thở, có thể là 5 hơi thở. Một đạo quang mang kinh thiên bỗng từ sâu trong tinh không lướt đến, đánh thẳng vào lão giả tiên phong đạo cốt. Lão giả kinh hãi thất sắc. Chí bảo! Lão chính là cảm nhận được khí tức của chí bảo mới bị thu hút đến, tiến vào tinh không muốn luyện hóa một món chí bảo thuộc về mình. Ai ngờ bây giờ là bị chí bảo tấn công. Trong chớp mắt hồn phi phách tán, thực lực của hắn quả thật rất mạnh, nhưng uy năng của chí bảo thì không ai dám xem thường. Liền vội vàng tế ra đạo binh, đó là hai mảnh bảo vật hình trăng lưỡi liềm. Dưới sự thúc dục của đạo lực xoay tròn quanh thân phòng hộ vững chắc, đồng thời thân hình biến ảo muốn né tránh. Nhưng kiếm quang kia đến nhanh biết bao. Lão giả bên này vừa mới có động tác, kiếm quang đã đánh tới gần. Lão giả kinh hô một tiếng, ánh sáng của đạo binh cũng ảm đạm đi không ít. May mà hắn thấy thời cơ nhanh sớm đã có chuẩn bị, nếu không lần này đúng là giữ nhiều lành ít. Lão giả lập tức ý thức được có điều không đúng, uy năng của chí bảo này quá mạnh, là một sự mạnh mẽ không bình thường. Trong tình huống bình thường, dù là hợp đạo như hắn luyện hóa một món chí bảo, cũng phải tốn rất nhiều thời gian để tương hợp, mới có thể dần dần khai thác được uy năng của chí bảo. Hơn nữa trong đó còn liên quan đến vấn đề cảnh giới tu vi của bản thân tu sĩ. Cảnh giới hợp đạo này có tư cách luyện hóa chí bảo, nhưng tuyệt đối không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng của chí bảo. Nhưng vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được uy năng mà chí bảo bộc phát ra đã vượt qua phạm trù mà hợp đạo có thể khống chế. Nếu không, hắn cũng không tới nỗi chịu thiệt lớn như vậy, ngay cả đạo binh cũng bị tổn hại. Nghĩ mãi không ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lão giả chỉ biết nơi thị phi này không nên ở lâu, trong một ý nghĩ, liền lách mình lao về phía Tinh Uyên Chi Môn. Hơn 10 bóng người đứng gần Tinh Uyên Chi Môn thấy lão giả hoảng hốt thất thố như vậy, nào còn dám do dự, liền nhao nhao lao tới Tinh Uyên Chi Môn. Nơi sâu trong tinh không đột nhiên sáng rực, chiếu rọi tứ phương, lại là một đạo kiếm quang quét tới. Trước Tinh Uyên Chi Môn loạn thành một đoàn. Vô số cường giả đang tính bỏ chạy, vội thúc giục đạo lực, đồng loạt ra tay ngăn chặn kiếm quang kia, dẫn đầu chính là lão giả mạnh nhất. Hơn 10 cường giả ly giới cùng liên thủ, nhất thời đạo lực tứ phía gần như bị điều khiển sạch. Mà cảnh tượng như vậy tuyệt đối không nên xuất hiện trong tinh không, nhưng nó lại cứ thế mà xảy ra. Kiếm quang chói lòa vỡ tan trong nháy mắt, từng tiếng kinh hô truyền ra. Trước Tinh Nguyên Chi Môn, hơn 10 bóng người đều trông chật vật. Kẻ tu vi thấp, thậm chí còn hộc máu, y phục của mỗi người đều rách nát. Đó là do bị kiếm khí sắc bén cắt phải. Kèm theo uy áp cuồng bạo ập đến trước Tinh Nguyên Chi Môn là một bóng người loang lổ vết máu, chính là Vân Sư Vọng. Lục Diệp đứng từ xa quan sát, trong lòng phấn chấn. Hắn biết Vân Sư Vọng sau khi luyện hóa thiên cương kiếm sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ lại có thể mạnh tới mức này. Chỉ bằng hai đạo kim khí cách không đánh tới đã khiến cho vô số cường giả như gặp phải đại địch. Nhiều người bị thương, bây giờ Vân Sư Vọng cầm kiếm giết đến, còn có ai có thể là đối thủ? Ngay cả lão giả vừa rồi khiến Lục Diệp áp lực như núi, giờ phút này sắc mặt cũng ngưng trọng, giữa hai hàng lông mày tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước Tinh Nguyên Chi Môn, hơn 10 cường giả của lý giới tâm thần chấn động. Hùng uy của chí bảo thiên cương kiếm không chút kiêng dè mà buông tỏa, khiến cho hư không tứ phía đều trở nên vỡ nát. Dưới kiếm khí lạnh lẽo là sự bất an và hoảng sợ nồng đậm. Vân Sư Vọng giơ kiếm, sát niệm như thủy triều dâng trào. Các cường giả lý giới đều kinh hãi nhao nhao quay đầu lao về phía Tinh Uyên Chi Môn, bao gồm cả lão giả tiên phong đạo cốt kia. Một lần giao phong cách không vừa rồi đã khiến hắn nhận ra mình không phải là đối thủ của Vân Sư Vọng. Chỉ trong một hơi thở, Tinh Nguyên Chi Môn đang ồn ào đã trở nên trống rỗng. Một đạo kiếm quang kinh thiên chém ra, thuận theo Tinh Nguyên Chi Môn chém vào biến mất không thấy tăm hơi. Lục Diệp mơ hồ nghe thấy bên trong Tinh Nguyên Chi Môn truyền đến những tiếng kêu thảm liên tiếp, nhất thời nhìn đến hoa cả mắt. Tinh không yên rồi, nguy cơ lần này cùng với sự trở về của Vân Sư Vọng cũng đã được giải quyết triệt để. Tay cầm chí bảo thiên cương kiếm, chỉ cần Vân Sư Vọng trấn giữ nơi đây, còn có ai dám đến gây sự. Ngay khi Lục Diệp đang nghĩ vậy, bỗng có một ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm về hắn. Trong khoảnh khắc, dường như có vô số cây kim dài đâm vào người. Máu trong người Lục Diệp lạnh buốt, hắn kinh ngạc nhìn về Vân Sư Vọng. Đôi mắt kia phẳng lặng như nước, sâu thẳm như vực sâu, lại phản chiếu rõ ràng sát cơ và ý muốn hủy diệt vô tận. dường như muốn tàn sát tất cả sinh linh trước mắt. Lục Diệp đột nhiên nhận ra trạng thái của Vân Sư Vọng không ổn rồi. Tiền bối! Lục Diệp vội vàng quát lên, đồng thời thúc giục đạo lực chuẩn bị bỏ chạy. Từng chứng kiến thủ đoạn của Vân Sư Vọng, hắn đương nhiên biết mình không thể nào là đối thủ. Chỉ riêng dư uy của Chí Bảo không phải thứ mà hắn có thể chống cự được. Vân Sư Vọng không có phản ứng, dường như không nghe, chỉ từ từ nâng tay phải cầm kiếm lên. Lục Diệp cuối cùng cũng cảm nhận được sự kinh hãi của những cường giả liên giới trước đó, bởi vì trong khoảnh khắc này, một cơn nguy cơ còn mãnh liệt hơn cả lúc đối mặt với lão giả tiên phong đạo cốt bỗng ập đến. Vân Sinh! Giọng của thụ lão vang lên, cùng lúc này một chiếc lá cây xanh biếc từ trong ngực Vân Sư Vọng bay ra, nổ thành một quần sáng xanh biếc bao phủ hắn. Vân Sư Vọng nâng tay phải lên được một nửa thì bỗng dừng, giữa hai hàng lông mày đột nhiên xuất hiện một tia giải dụa, dừng rất nhanh đã biến mất không thấy đâu. Hắn hờ hững thu hồi ánh mắt đang nhìn Lục Diệp, cũng không thèm liếc một cái, dường như chưa bao giờ quen biết Lục Diệp. Đoạn rút kiếm lướt đến trước Tinh Nguyên Chi Môn, lách mình đi vào. Sau lưng, Lục Diệp toát ra một mảng mồ hôi lạnh, lạnh buốt. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói. Thủ lão, đây là sao? Vân Sinh hắn trước nay đều biết. Bản thân không thể nào luyện hóa được Chí Bảo. Hắn đến đây là vì muốn hiến tế bản thân, trở thành Thiên Cương Kiếm Nô. Kiếm Nô? Lục Diệp kinh ngạc. Thủ lão nói. Giống như ngươi vừa thấy, Vân Sinh tuy còn sống nhưng đã không thể khống chế bản thân mình. Hiện giờ thứ khống chế hắn chính là Thiên Cương Kiếm. Tim Lục Diệp chìm xuống đáy vực. Trước đó tuy hắn đã nhận ra Vân Sư Vọng không ổn, nhưng không ngờ lại là tình huống như thế này. Thiên Cương Kiếm là chí bảo, dù muốn trở thành kiếm nô của nó cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên cần phải hiến tế bản thân, từ bỏ tất cả. Vân Sư Vọng có tu vi hợp đạo, miễn cưỡng có được tư cách này. Cho nên ngay từ đầu, Vân tiền bối đã có kế hoạch của mình sao? Lục Diệp hỏi. Hắn cũng chờ tới phút cuối mới nói rõ tình hình với ta. Hắn sợ ta sẽ ngăn cản. Lục Diệp nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Vốn tưởng rằng sau khi Vân Sư Vọng luyện hóa Thiên Cương Kiếm trấn áp tinh không, sau này sẽ không còn nguy cơ gì. Ai mà ngờ lại thành ra cục diện như thế này. Tiền bối có còn trở về không? Lục Diệp hỏi. Bỗng nhiên giết vào Tinh Uyên, đây lại là tình huống gì? Sẽ không trở về. Giọng thụ lão có chút trầm thấp và tiếc nuối. Vân Sinh nói, hắn sẽ trấn thủ bên ngoài Tinh Uyên Chi Môn 30 năm. Đây là chấp niệm cuối cùng của hắn trước khi trở thành kiếm nô. Cho nên Thiên Cương Kiếm sẽ không cản trở hắn. 30 năm sau, hắn sẽ rời đi. Hắn nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Tinh không chỉ có 30 năm. Ngươi cần phải sớm sắp xếp. 30 năm. Thời gian không ngắn nhưng đối với tu sĩ mà nói cũng chẳng dài. 30 năm có thể làm được gì? Nếu Tinh Nguyên Chi Môn nối liền liên giới này không mở ra, 30 năm cũng đủ để tinh không bên này phát triển rất tốt. Nhưng Tinh Nguyên Chi Môn này lại nối liền với lý giới. Bây giờ có Vân Sư Vọng tay cầm Thiên Cương Kiếm trấn thủ. Một người giữ vải, một người giữ ải và người không qua. Nhưng 30 năm sau khi Vân Sư Vọng rời đi thì sao? Tới khi đó không ai có thể ngăn cản được những cường giả lý giới xâm nhập tinh không. Lục Diệp thậm chí còn không kịp bi thương cho sự lựa chọn của Vân Sư Vọng. Đã phải đối mặt với một vấn đề nan giải lớn như vậy. Quả đúng là thế sự vô thường. Lục Diệp à, Vân Sinh nói, thế hệ của bọn hắn trước nay chưa từng thiếu dũng khí và quyết tâm xả thân vì nghĩa. Tai họa lần này là do hắn gây ra, nếu có thể, hắn càng muốn tự tay giải quyết. Nhưng mà hắn không có năng lực này, chỉ có thể kéo dài 30 năm, đặt gánh nặng lên đôi vai ngươi. Hắn có lỗi với ngươi. Lục Diệp từ từ lắc đầu, không có gì phải có lỗi cả. Việc Tinh Nguyên Chi Môn mở ra không phải là ý của Vân Sư Vọng. Hắn bị ý chí kia ảnh hưởng, thậm chí căn nguyên còn nằm trên nghịch tử Lục Diệp này. Năm đó sau khi rời khỏi tinh không, Vân Sư Vọng đã biết mình vĩnh viễn không thể quay về. Nhưng mà dưới sự chi phối của ý chí kia, hắn căn bản không biết mình đã làm gì. Mãi đến khi trở về tinh không cũng phải qua một thời gian rất lâu mới nhận ra. Lục Diệp hiện là người mạnh nhất tinh không, gánh nặng này hắn không có gánh thì không ai gánh nổi. Nhưng 30 năm, Lục Diệp làm sao gánh vác nổi? Trừ phi Lục Diệp không để ý đến sự cân bằng của bàn lan. Trong vòng 30 năm nâng cao tu vi lên dung đạo cửu trọng. Theo tính toán của Lục Diệp, ở tu vi dung đạo tầng 9, thực lực của hắn hẳn là có khoảng 800 đạo lực. Với thực lực như vậy, đối phó hợp đạo bình thường hẳn là không thành vấn đề. Nhưng còn một vấn đề nữa cần phải đối mặt. Đó là tinh nguyên chi môn không đóng, khí tức tinh nguyên vẫn luôn lan rộng. Lục Diệp không có cách nào giết địch trong tinh không dưới hoàn cảnh như vậy. Ngược lại, những hợp đạo kia trong phạm vi bị khí tức tinh nguyên bao trùm, thực lực lại có thể tăng lên đáng kể. Cho nên dù hắn thực sự nâng thực lực lên dung đạo tầng 9 cũng không giải quyết được vấn đề. Muốn giải quyết triệt để thì phải tu bổ tinh nguyên chi môn, ngăn chặn khả năng cường địch ở lý giới xâm lấn. Không cần lo. Tới khi đó ta sẽ phong bế tinh nguyên chi môn này. 30 năm ta có thể hồi phục không ít. Thủ lão an ủi, sở dĩ Vân Sư Vọng ngay từ đầu không nói cho thủ lão biết mình muốn trở thành kiếm nô của Thiên Cương Kiếm, chính là không muốn thủ lão phải dọn dẹp hậu quả cho mình. Nếu ban đầu hắn nói rõ mục đích, thủ lão chắc chắn sẽ không đồng ý. Tinh không hiện nay rất cần cường giả như Vân Sư Vọng. Lão thà dùng sức mạnh của mình để tu bổ tinh nguyên chi môn, cũng không thể để cho Vân Sư Vọng trở thành một kiếm nô không có thần trí. Vân Sư Vọng cũng không muốn thủ lão làm vậy, cho nên hắn đã dứt khoát. Mãi tới phút cuối mới như để lại di ngôn nói với thủ lão mấy câu. Sao có thể để cho ngài ra tay? Lục Diệp quả quyết lắc đầu. Bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng lần tinh nguyên xâm lấn trước, thủ lão đã công hiến sức mạnh của mình một lần. Nếu lại thêm một lần nữa, không ai biết hậu quả sẽ ra sao. Có thể linh trí của thủ lão sẽ tan vỡ, có thể luân hồi thụ sẽ hoàn toàn vỡ nát. Bất kể kết quả nào cũng không phải thứ mà tinh không có thể gánh chịu được. Như ngoài thủ lão ra, còn có cách nào để tu bổ tinh nguyên chi môn này trong vòng 30 năm? Muốn tu bổ tinh nguyên chi môn nhất định phải mượn sức mạnh của chí bảo. Hiện nay tinh không có rất nhiều chí bảo, Lục Diệp biết có tổng cộng 3 món đã có chủ. Một là phương thốn sơn của hắn, một là tu la tràng của thiên tu la tộc, còn một món nữa là tam bảo tiền của hoa từ. Phương thốn sơn bên này trước đó hắn đã thử điều khiển, nhưng vì tu vi cảnh giới nên căn bản không thể thúc giục được uy năng của phương thốn sơn, càng đừng nói tới việc điều động bản nguyên chi lực của món chí bảo này. Tu la tràng thì càng không cần nói, hiện tại người không chế tu la tràng là mễ thi của thiên tu la tộc. Hắn còn chưa phải nhập đạo, chỉ vì huyết mạch mới có thể phát huy ra một phần nguyên năng của tu la tràng mà thôi. Tam bảo tiền của hoa từ nói một cách nghiêm khắc, cũng không phải do nàng điều khiển mà là do thú cưng tỳ hưu của nàng điều khiển. Không cần hỏi cũng biết, với thực lực của tỳ hưu bây giờ thì không thể nào trông cậy vào. Phải làm sao đây? Tu vi cảnh giới là cửa ải lớn nhất. Nếu Lục Diệp bây giờ là thân hợp đạo, có lẽ có thể mượn phương thốn sơn để tu bổ tinh nguyên chi môn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không phải. 30 năm, nếu hắn không để ý đến tình hình ban lan, chưa chắc đã không có hy vọng hợp đạo. Nhưng muốn hợp đạo thì phải tiến vào lý giới. Tới khi đó làm sao mà quay về? Hợp đạo không có cách nào ở lại biểu giới quá lâu. Từ tinh nguyên chi môn trước mắt tiến vào lý giới là một cách. Nhưng Vân Sư Vọng đang ở bên đó. Bây giờ hắn đã hóa thành kiếm nô rồi. Lục Diệp không dám đảm bảo sau khi mình qua, Vân Sư Vọng sẽ không tấn công mình. Dù sao không lâu trước đây, Vân Sư Vọng còn có ý định giết hắn. Nếu không phải thủ lão ra mặt ngăn, thức tỉnh một thoáng linh trí của Vân Sư Vọng, sợ rằng thi cốt của Lục Diệp đã lạnh rồi. Chuyện này dù xem xét thế nào cũng là một ngõ cụt, căn bản không có cách nào giải quyết. Phải tính đến tình huống xấu nhất. Hiện giờ, điều Lục Diệp có thể nghĩ đến là di dời toàn bộ sinh linh trong tinh không và ban lan. Nhưng bảo hắn từ bỏ tinh không này hắn làm sao có thể làm được. Hơn nữa việc di dời như vậy không thực tế cho lắm. Về mặt thời gian không có vấn đề gì lớn, bây giờ tinh không có rất nhiều trùng đạo. Đi lại các nơi đều rất thuận tiện. 30 năm tuyệt đối đủ, nhưng làm gì có nhiều phương tiện để di dời hàng trăm triệu sinh linh ra ngoài. Đây chắc chắn là một công trình cực kỳ lớn, cho dù huy động toàn bộ giới tu hành của tinh không cũng không làm được. Lục Diệu bắt óc suy nghĩ, chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào hay. Có thể đoán được, thật sự đến phút cuối cùng, thụ lão sẽ không keo kiệt mà cống hiến sức mạnh của mình. Thế hệ của Vân Sư Vọng chưa bao giờ thiếu quyết tâm và khí phách xả thân vì nghĩa. Lẽ nào thụ lão lại thiếu hay sao? Nhưng Lục Diệp không muốn thấy cảnh này xảy ra. Luôn có cách, nhất định là phải có cách. Hắn tự an ủi mình như vậy, đủ loại ý nghĩ trong lòng không ngừng nảy ra rồi lại bị phủ định, cứ thế lặp đi lặp lại. Trong một khoảnh khắc, hắn dường như phát hiện ra một tia linh quang, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ sâu hơn, tia linh quang đó lại đột nhiên biến mất không thấy. Rốt cuộc là gì? Lục Diệp khổ sở tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn không có câu trả lời. Trận chiến kinh thiên ở tinh hệ Phổ Linh không có nhiều người biết. Nơi này dù sao không phải là một tinh hệ lớn, hiếm có người chú ý đến. Nhưng tin tức về tinh nguyên chi môn mới mở ra vẫn dần dần lan truyền. Bởi vì tinh nguyên chi môn này nối liền với lý giới, khí tức tinh nguyên cực kỳ nồng đậm. Hơn nữa không có ngoại địch quấy rầy, cho nên dưới sự quy hoạch của thủ lão, nơi này đã trở thành nơi tốt nhất để các nhật chiếu của tinh không tấn thăng nhập đạo. Trong khoảng thời gian sau đó, tất cả tu sĩ có tư cách nhập đạo đều đến tinh nguyên chi môn của tinh hệ Phổ Linh. Phải thừa nhận rằng, hoàn cảnh ưu đãi này không phải sáu đại chiến khu kia có thể so sánh. Theo thống kê của thủ lão, tỷ lệ tu sĩ tinh không đột phá nhập đạo ở đây so với ghi chép giữa sáu đại chiến khu đã tăng lên trọn vẹn 3 thành. Đây là một sự gia tăng rất đáng kể, có nghĩa là sau này tu sĩ tinh không sẽ dễ dàng nhập đạo hơn. Không thể không nói đây là một chuyện rất mỉa mai. Trong 7 tinh nguyên chi môn hiện nay, đây chính là cánh cửa nguy hiểm nhất, rất có thể sẽ trở thành ngọn nguồn phá vỡ toàn bộ tinh không. Nhưng trong vòng 30 năm, nó lại là nơi an toàn nhất, cũng có thể mang lại lợi ích to lớn nhất cho tinh không. Mỗi một tu sĩ tới đây tấn thăng đột phá đều sẽ nhìn thấy bóng người đang ngồi ngay ngắn trước tinh nguyên chi môn. Đối với Lục Diệp, không có tu sĩ tinh không nào là không biết, cho dù chưa từng giao tiếp với Lục Diệp, cũng ít nhiều biết được một số chuyện của hắn. Tinh không có được cục diện ổn định như hiện nay, tất cả đều do một tay hắn thúc đẩy. Đây là công thần lớn nhất của tinh không. Nhưng tất cả tu sĩ tới đây đều có thể cảm nhận được sự cô quạnh và đơn độc vô tận từ bóng người kia một cách khó hiểu, khiến người ta vừa xót xa lại vừa đau lòng. Cảm giác của Lục Diệp rất nhạy bén, trong khoảng thời gian này tuy không có ai tới quấy rầy, chỉ hành lễ với hắn từ xa rồi rời đi, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một vài điều từ những tu sĩ qua lại. Hắn quả thật cô đơn, nhưng hắn cũng rất may mắn. Hàng tỷ sinh linh trong tinh không này đều ghi nhớ sự cống hiến và nỗ lực của hắn, nhưng sự lựa chọn của Vân Sư Vọng ngoài hắn và thủ lão ra thì không một ai hay biết. Toàn bộ giới tu hành của tinh không thậm chí còn không biết trên đời này có một người như Vân Sư Vọng tồn tại. Một ngày nọ, lại có mấy bóng người đến đây chuẩn bị đột phá nhập đạo, nhưng bọn hắn không quan sát từ xa như những tu sĩ khác, mà đi thẳng tới vị trí của Lục Diệp, rất nhanh đã tới gần. Mã Thượng Tư bái kiến đại nhân. Một giọng nói kích động vang lên. Tỷ tử bái kiến chủ nhân. Ngay sau đó là một giọng nói dịu dàng. Lục Diệp đang cúi đầu, đầu óc quay cuồng, từ từ ngẩng lên, lộ ra một gương mặt có phần tang thương. Trong mắt hắn không có linh quang, chỉ có một mảnh mờ mịt. Mã Thượng Tư giật mình, từ khi quen biết Lục Diệp cho tới nay, hắn chưa từng thấy Lục Diệp có bộ dạng này. Hai tỷ muội Huyền Ngư Hương Âm cũng không khỏi đồng thanh kêu khẽ. Là các người sao? Ánh mắt của Lục Diệp dần tập trung, hắn vừa cảm nhận được có người đến gần nhưng không quá để tâm. Bây giờ mới biết là những huyết thị của mình đã rất nhiều năm rồi không gặp. Chủ nhân, ngài sao vậy? Hương Ngâm là người đáng yêu nhất, trước kia cũng là người dạng dĩ nhất. Giờ phút này chợt thấy Lục Diệp có bộ dáng suy sụp như vậy, nhất thời không nhịn được, hai mắt đẫm lệ gần như muốn khóc. Lục Diệp xua tay. Không có chuyện gì. Là có vài chuyện ta chưa nghĩ thông mà thôi. Hắn gắng gượng một chút, trên mặt lộ ra vui mừng. Các người đến để đột phá nhập đạo sao? Mã Thượng Tư đáp. Vâng thưa đại nhân, mấy người chúng ta bây giờ đều là nhật chiếu đỉnh phong. Qua sự xét duyệt của thụ lão, cảm thấy chúng ta đã có tư cách đột phá nhập đạo, cho nên đã tới đây. Dùng lô pháp đã lĩnh hội được hết hay chưa? Lục Diệm lại hỏi. Có tâm đắc chỉ điểm của rất nhiều đạo huynh để lại, chúng ta đã sớm thông thạo dùng lô pháp. Lục Diệp khẽ gật đầu. Chuyện tu hành không cần phải cưỡng cầu, người cứ giữ tâm thái thoải mái là được. Vâng, Mã Thượng Tư đáp. Huyền Ngư mấy lần muốn nói lại thôi, tình cảm của nàng không bộc lộ ra ngoài như muội muội nàng. Nàng đã bất đắc dĩ thần phục Lục Diệp trở thành huyết thị của hắn. Trong lòng thật ra rất khó chịu, nhưng nhiều năm qua, Lục Diệp đối xử với các nàng rất tốt. Dù muội muội nhiều lần dùng sắc dụ dỗ, nhưng Lục Diệp cũng không hề động lòng. Mấy năm nay, nàng cũng dần dần chấp nhận thân phận huyết thị. Đôi khi còn cảm thấy như vậy cũng không có tệ. Ít nhất nếu không có Lục Diệp, nàng và muội muội tuyệt đối không có được ngày hôm nay, sợ rằng đã chết từ lâu rồi. Chủ nhân, ta không biết ngài đã gặp phải chuyện gì. Thực lực chúng ta thấp kém cũng không giúp được gì. Nhưng tinh không này còn có rất nhiều người quan tâm ngài. Ngài nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Huyền Ngư nói đến mức đỏ cả mặt. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng gọi Lục Diệp là chủ nhân, không khỏi ngượng ngùng. Lục Diệp cười ha ha. Không cần lo. Ta không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là vài việc nghỉ chưa có thông. Thời gian trôi qua thật nhanh. Năm đó đưa tỷ muội các ngươi về, tu vi các ngươi còn không ra sao. Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, các ngươi sắp nhập đạo hết rồi. Hương Âm không nhịn được, liếc mắt một cái. Chủ nhân nói vậy, cứ như chúng ta là con cái do ngài nuôi. Ta đâu có ý đó. Hương Âm chớp chớp mắt với hắn. Có thể là ý đó mà, nếu chủ nhân muốn, ta có thể đổi cách xưng hô khác. Thôi, ngươi bớt lại đi. Lục Diệp sao lại không biết tính tình của nàng, càng dung túng thì nàng càng làm càng, tới khi đó sẽ được đằng chân lân lên đằng đầu. Bên này không phải không có người ngoài, lát nữa tin tức truyền đến tai của Hoa Từ, không biết nữ nhân kia lại ghi thù ra sao. Bọn người định bắt Phong đâu rồi? Lục Diệp lại hỏi. Ban đầu huyết thị dư trướng hắn chỉ có một mình Mã Thượng Tư, sau đó thu nhận tỷ muội Hương Ngâm Huyền Ngư ở hạch tâm của Phương Thốn Sơn. Định bắt Phong thì thu phục ở huyết tuyệt giới, sau đó Lục Diệp lại thu phục một nhóm huyết thị ở huyết ngọc giới. Nhưng thật ra không có quá nhiều giao thiệp với những huyết thị đó. Tu vi của bọn hắn hiện giờ còn chưa đủ để tấn thăng nhập đạo, cho nên đều đang tu hành ở các nơi. Mã Thượng Tư trả lời, hắn được xem là đại ca trong nhóm huyết thị, rất quan tâm tới tình hình của những huyết thị khác. Đúng rồi, chủ nhân, thân thể huyết tổ đã trở nên hoàn chỉnh rồi, ngài có biết không? Hương Âm bỗng mở miệng hỏi, tuy cảm thấy Lục Diệp có lẽ đã biết, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Chủ yếu là muốn ở lại chỗ Lục Diệp thêm một lát, dù chỉ là nói thêm vài câu thôi cũng tốt rồi. Ta đã biết, mấy ngày trước ta có về xem qua. Lục Diệp gật đầu, trong lúc nói tia linh quang lúc trước còn chưa nắm bắt được bỗng lóe lên trong đầu, thắp lên một tia sáng rạng đông giữa bóng tối vô tận. Thân thể hắn chợt thẳng tắp, ánh mắt cũng trở nên sáng rực. Hắn bỗng ý thức được mình đã luôn xem nhẹ điều gì. Hương Âm còn đang hào hứng kể về đủ loại biến hóa kỳ dị của thân thể huyết tổ trước khi hoàn chỉnh. Mãi đến khi Huyền Ngư huýt nàng một cái, nàng mới hậu tri hậu giác e dè nhìn Lục Diệp. Chủ nhân, có phải ta nói sai gì rồi không? Lục Diệp đứng dậy cất tiếng cười ha hả, đưa tay xoa đầu nàng. Không có, người nói rất hay. Hương Âm nghiêng đầu không biết mình nói hay chỗ nào, nhưng nàng biết Lục Diệp lúc này rất vui. Dường như vừa giải quyết được một vấn đề nan giải nào rồi. Đại nhân, nếu không có chuyện gì, chúng ta xin lui trước. Mã Thượng Tư quan sát sắc mặt Lục Diệp mở miệng nói. Đi đi, lúc tấn thăng chớ nên nóng vội. Vâng, ba huyết thị lui đi. Lục Diệp thì lách mình lao ra, lướt về phía trùng đạo gần nhất. Sao vậy? Giọng thụ lão truyền vào tai, gần đây lão vẫn luôn âm thầm quan sát trạng thái của Lục Diệp, tự nhiên biết hắn đã hao tổn bao nhiêu tâm sức vì chuyện tinh nguyên chi môn này. Có chút không nghĩ ra chỉ là ba huyết thị đến, tại sao lại khiến cho tâm trạng của Lục Diệp có thay đổi lớn đến vậy? Thụ lão à, ta có lẽ đã tìm ra cách giải quyết vấn đề rồi, nhưng chỉ là có lẽ thôi. Đương nhiên Lục Diệp biết, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, cho nên cũng không dám quá chắc chắn. Dù sao có một số chuyện cũng chỉ là suy nghĩ của riêng hắn, rốt cuộc có thể thực hiện thuận lợi hay không, trong lòng hắn cũng không chắc. Nếu không phải Thụ lão chủ động hỏi, hắn thậm chí sẽ không nhắc tới. Nhưng Thụ lão vẫn luôn dõi theo hắn. Bên này hắn tự nhiên phải nói rõ tình hình một chút. Ồ, là do ba huyết thị kia cho người gợi ý sao? Thụ lão hỏi, có suy đoán như vậy là lẽ dĩ nhiên. Trước khi ba huyết thị đến, Lục Diệp thân tâm đều lo lắng. Sau khi trò chuyện với ba huyết thị một hồi, đột nhiên trở nên hăng hái. Nhưng Thụ lão cẩn thận nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện giữa hắn và ba huyết thị, là hoàn toàn không nhận ra câu nào là trọng điểm. Vâng, lẽ ra ta nên sớm nghĩ tới tầng này, chỉ là nhất thời sơ suất. Lục Diệp đáp. Vậy thì ta có chút chờ mong. Thụ lão không hỏi Lục Diệp định làm gì, dù sao lão vẫn luôn dõi theo Lục Diệp. Bên Lục Diệp có động tĩnh gì, lão đều có thể biết bất cứ khi nào. So với việc biết trước đáp án, Thụ lão càng mong mình có thể tận mắt chứng kiến. Thụ lão, bản nguyên chi lực của Phương Thốn Sơn đủ để tu bổ tinh nguyên chi môn chứ? Trên đường đi, Lục Diệp lại hỏi. Đủ, các chí bảo trong tinh không, bản nguyên chi lực đều rất dồi dào. Nếu dùng bản nguyên của Phương Thốn Sơn để tu bổ tinh nguyên chi môn, sẽ có ảnh hưởng gì đến Phương Thốn Sơn? Chỉ cần không tổn hại đến căn bản thì sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều. Phương Thốn Sơn bây giờ thế nào, sau này vẫn như thế. Người muốn dùng sức mạnh của Phương Thốn Sơn để tu bổ tinh nguyên chi môn, nhưng không phải trước đó người nói không có cách nào điều khiển được Phương Thốn Sơn hay sao? Đúng, ta không cách nào điều khiển Phương Thốn Sơn vì tu vi cảnh giới không đủ, nhưng mà có thể mượn sức. Mượn sức? Mượn sức ai? Thụ lão nghi hoặc không hiểu. Thụ lão xin rửa mắt mà chờ. Lục Diệp mỉm cười. Mấy ngày sau, Thụ lão rốt cuộc cũng biết Lục Diệp muốn mượn sức của ai. Bởi vì Lục Diệp đã trở lại tinh hệ Cửu Châu, ngay tại vị trí ban đầu của Cửu Châu, xa xa nhìn thi thể khổng lồ vắt ngang phía trước. Là ngươi muốn mượn sức của huyết tổ. Thụ lão mừng tỉnh đại ngộ. Chính xác. Lục Diệp gật đầu. Uy năng của Phương Thốn Sơn cần ít nhất cảnh giới hợp đạo mới có thể miễn cưỡng thúc giục. Lục Diệp tuy có cách nâng cao tu vi mình trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Hơn nữa dù có tấn thăng hợp đạo, lại may mắn trở về tinh không. Đối với một tu sĩ mới vào hợp đạo mà nói, có thật sự điều khiển được Phương Thốn Sơn hay không, vẫn còn rất nhiều yếu tố không chắc chắn. Đây chung quy cũng chỉ là một vài suy đoán của hắn, không có căn cứ nào thực tế. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn khổ sở suy nghĩ nên làm thế nào để giải quyết nguy cơ lớn nhất của tinh không hiện nay, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào hay vì tư duy của hắn đã đi vào ngõ cụt. Mãi đến lời nói vô tình của Hương Âm khiến trong đầu hắn lóe lên một tia linh quang. Hắn không nhất thiết phải tấn thăng hợp đạo. Trong tinh không có một thi thể hợp đạo có sẵn rồi. Hơn nữa huyết tổ lúc sinh thời cảnh giới cực cao, tuyệt không phải hợp đạo bình thường. Mượn sức của huyết tổ có lẽ là có thể thành công. Nhiều năm trước, khi thi thể huyết tổ chưa hoàn chỉnh, Lục Diệp đã từng thử điều khiển. Cảm giác khi đó giống như mình khoác lên một bộ yển giáp đặc thù. Tiếc là khi đó thực lực hắn không có đủ, không thể thể hiện được hùng uy của thi thể khổng lồ này. Mấy ngày trước trên đường đến Cửu Châu, hắn còn cố ý ở lại đây mấy ngày, làm rất nhiều thử nghiệm. Chỉ là khi đó không có nhiều ý tưởng, cũng hoàn toàn không nghĩ đến, thi thể này một ngày nào đó sẽ phát huy tác dụng. Một giọt thánh huyết của huyết tổ Thánh Tôn từng được luyện hóa, đã cho Lục Diệp tư cách điều khiển thi thể huyết tổ hôm nay. Bản thân hắn lại là chủ nhân của Phương Thốn Sơn, cho dù là mượn ngoại lực, chỉ cần lực lượng mượn được đủ mạnh mẽ, thúc giục uy năng của Phương Thốn Sơn hẳn là không có vấn đề quá lớn. Hắn chỉ cần rút ra một phần bản nguyên chi lực của Phương Thốn Sơn để tu bổ tinh nguyên chi môn, vậy là được rồi. Nhưng mà có được hay không thì hắn không biết. Chung quy cũng là một hướng đi có thể thử. Định thần lại, Lục Diệp lách mình xông vào huyết luyện giới, rất nhanh đã đến vị trí trái tim của huyết tổ. Năm đó hắn đã ở đây thử điều khiển thi thể huyết tổ. So với năm xưa, thực lực của hắn bây giờ đã nghiêng trời lệch đất. Dựng thử nghiệm mấy ngày trước đã giúp hắn xác định mình có năng lực điều khiển thi thể huyết tổ. Khi huyết lan ra, lấy trái tim làm khởi nguồn, khuếch tán ra bốn phía. Những đường hầm chằng chịt dưới lòng đất chính là huyết mạch của huyết tổ lúc sinh thời. Khi huyết chi lực khổng lồ cuồn cuộn không ngớt, huyết mạch đã khô cạn nhiều năm, dần dần được huyết khí sinh cơ bừng bừng tràn ngập. Dần dần trên thi thể huyết tổ hiện lên một tầng hồng quang mông lung, ngược lại sắc mặt của Lục Diệp dần dần trở nên tái nhợt. Dù với tu vi cảnh giới hiện nay, muốn điều khiển thi thể huyết tổ cũng không phải chuyện dễ dàng. May là nhờ có giọt thánh huyết kia, nếu không có nguyên nhân này, một thi thể như vậy đừng ai mong nhúng chạm. Đây chắc chắn là một công trình cực kỳ to lớn. Chỉ riêng việc chuẩn bị ban đầu, Lục Diệp đã mất gần nửa tháng. Mãi đến nửa tháng sau, thi thể khổng lồ vắt ngang trong tinh không mới đột nhiên bùng lên một tầng hồng quang chói mắt. Tiếp theo, thi thể từ từ cử động. Vì quá khổng lồ nên động tác có vẻ vô cùng nặng nề. Cũng liên quan tới việc đây là lần đầu tiên Lục Diệp thật sự điều khiển. Giờ phút này hắn có một cảm giác cực kỳ lạ. Hắn dường như không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân mình. Dường như hắn đã biến thành huyết tổ, thành một sinh vật khổng lồ. Cảm nhận kỹ hơn là dường như đang khoác một bộ yển giáp cực kỳ nặng nề, đè nén khiến cho khí huyết của hắn có chút ngưng trệ. Thời gian trôi qua, động tĩnh của sinh vật khổng lồ ngày càng rõ rệt. Từ lúc đầu chỉ cử động ngón tay, đến dần dần có thể nhấc cánh tay lên, rồi đến cả người đứng dậy. Là nửa tháng nữa thoáng chốc trôi qua. Đợi đến khi Lục Diệp bắt tay vào hành động tròn một tháng, sinh vật khổng lồ này mới đột nhiên cất bước, tiến vào sâu trong tinh không. Động tác vô cùng vụng về, như trẻ sơ sinh lẩm chẩm tập đi, thậm chí còn không đi được đường thẳng, đầu huyết tổ thì ngoẹo sang một bên, tứ chi cứng ngắc vặn vẹo, đúng là một cái xác không hồn. Nhưng Lục Diệp cuối cùng đã điều khiển được thi thể huyết tổ, điều này có nghĩa là bước đi đầu tiên của kế hoạch đã thành công. Đây không nghi ngờ gì là một chuyện đáng mừng. Tình hình dần tốt lên, Lục Diệp điều khiển thi thể huyết tổ ngày càng thuần thục, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn, động tác cũng tự nhiên hơn. Chỉ là vì thi thể này quá khổng lồ, nên trên đường đi qua còn phải cẩn thận quy hoạch lộ trình, nếu không rất có thể sẽ đâm phải một giới vực nào, tới khi đó tất nhiên sẽ là sinh linh đồ thán. May mà có Thụ Lão vẫn luôn bầu bạn với Lục Diệp, chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Lục Diệp à, chuyến này đến Thiên Cương đường xa xa xôi. Theo tốc độ hiện nay, nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ phải mất 10 năm. Giọng Thụ Lão vang lên bên tai Lục Diệp. Thi thể huyết tổ quá khổng lồ, hoàn toàn không thể đi qua trùng đạo, chỉ có thể dùng cách đi đường ngu ngốc này. Vậy từ Thiên Cương đến Phổ Linh thì sao? Cũng phải mất khoảng 10 năm. 20 năm. Lục Diệp hiểu rõ, trong lòng dâng lên một luồng hào tình tráng chí. Đủ rồi. Vân Sư Vọng cho hắn 30 năm, 20 năm là quá đủ. Chỉ cần kế hoạch này không xảy ra sơ suất, tới khi đó hắn có thể mượn sức mạnh của Phương Thốn Sơn để tu bổ tinh nguyên chi môn. Càng ăn khớp với thi thể huyết tổ, hắn càng có lòng tin điều động được uy năng của Phương Thốn Sơn. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn bây giờ chính là khoác lên một bộ yển giáp cấp hợp đạo. Tuy chỉ có tu vi dung đạo, nhưng là có thể thi triển năng lực của hợp đạo. Nhưng mà Thù Lão à, còn phải phiền lão nhân gia ngài báo trước một tiếng cho bên Phương Thốn Sơn, nói cho họ biết tình hình cụ thể. Ngoài ra, Thiên Cương cũng cần sắp xếp ổn thỏa. Vốn tinh hệ Thiên Cương là do Phương Thốn Sơn trấn giữ. Đến Lục Diệp mang Phương Thốn Sơn đi, vậy sau đó chắc chắn phải có một vài sắp xếp bổ sung. May mà hiện nay thực lực tổng thể của tu sĩ tinh không đã tăng mạnh. Dù thiếu một Phương Thốn Sơn, chỉ cần để lại đủ lực lượng phòng thủ, tinh nguyên chi môn của Thiên Cương cũng sẽ không xảy ra nhiễu loạn quá lớn. Ta đã sắp xếp rồi, Thù Lão đáp. Chuyện này căn bản không cần Lục Diệp nhắc nhở, lão nhân gia đã sớm có tính toán. Ngoài ra, tay bên này còn cần cung cấp một ít đạo cốt. Điều khiển thi thể huyết tổ như vậy sẽ có một mức độ hao tổn đạo lực nhất định, tuy không nhiều, nhưng 10 năm, 20 năm trôi qua, con số tích lũy cũng sẽ dần trở nên cực kỳ khổng lồ. Lục Diệp thật ra còn lo lắng một chuyện khác, nếu hắn thật sự có thể mượn sức điều khiển Phương Thốn Sơn, vậy sự tiêu hao đạo lực tất sẽ càng kinh khủng hơn. Hiện nay đạo lực dự trữ của hắn quả thật rất dồi dào, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, vẫn cần bổ sung để chuẩn bị cho những lúc cần thiết. Không thành vấn đề. Ta nói sáu đại chiến khu đem một thành đạo cốt thu được đưa đến chỗ ngươi. Thù Lão lập tức đáp lại. Hiện nay hiệu suất săn bắt đạo cốt của tu sĩ sáu đại chiến khu cao hơn trước không biết bao nhiêu lần. Một thành thu hoạch của toàn bộ tinh không đưa đến chỗ Lục Diệp, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của hắn. Tin tức Lục Diệp điều khiển thi thể huyết tổ đi lại trong tinh không dần dần lan truyền. Đây vốn không phải là chuyện cần giấu giếm, tuy không ai có ý truyền bá. Nhưng sau khi liên tục có tu sĩ tình cờ gặp được cảnh tượng kinh thiên động địa này, ngày càng nhiều tu sĩ chú ý đến chuyện này. Dù sao, cảnh tượng một sinh vật khổng lồ như vậy đi lại trong tinh không cũng không thường thấy. Tin tức lan ra, thậm chí có một số tin tức nguyệt giao cảnh còn chuyên môn chạy đến từ xa, chiêm ngưỡng, không khỏi trầm trồ thán phục. Mà cho tới lúc này, các nhập đạo của tinh không mới tự miệng Thù Lão biết được sự tồn tại của Vân Sư Vọng, càng biết được đại kiếp lớn nhất của tinh không đã giáng xuống trong lúc họ không hề hay biết. Những gì Lục Diệp đang làm là để chống lại kiếp nạn lần này. Đi đường như vậy cực kỳ nhàm chán, Lục Diệp không làm được gì, hắn thậm chí còn phải phân tâm, không ngừng ăn khớp với thi thể huyết tổ để mình có thể điều khiển tốt hơn. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ lại năm xưa, lần đầu tiên từ Vạn Tượng Hải trở về Cửu Châu. Đoạn đường đó cũng đi mất mấy năm, nhưng đoạn đường đó hắn cũng thu hoạch được rất nhiều. Không nói gì khác, Thù Lão chính là trong thời kỳ đó bầu bạn với hắn cho tới tận hôm nay. Tình hình tổng thể của tinh không rất ổn định. Tuy nói tinh nguyên chi môn của các đại chiến khu lần lượt mở rộng, dần dần có tu sĩ bát đạo, cửu đạo xâm nhập. Nhưng tinh không hiện nay đối phó với kẻ địch thực lực như vậy đã hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, theo tinh nguyên chi môn mở rộng, 1.500 nhân tộc Ban Lan ở lại Huyễn Diệt cũng lần lượt tiến vào tinh không, rót vào cho tinh không một nguồn ngoại lực mới. Hai nơi Vạn Tượng Hải và Thiên Cương càng là nơi thu hoạch đạo cốt của tu sĩ tinh không. Cứ cách một khoảng thời gian lại có lượng lớn sinh linh tinh uyên tràn vào, sau đó bị tu sĩ tinh không chờ đợi đã lâu, tàn sát sạch. Số lượng nhập đạo của tinh không tăng trưởng theo cấp số nhân. Thực lực tổng thể cũng đang nhanh chóng tích lũy và nâng cao. 10 năm thoáng chốc trôi qua, đối với đa số tu sĩ mà nói, 10 năm rất ngắn, chỉ trong một cái búng tay. Dù đối với một số tu sĩ mà nói là rất dài, dài tới mỏi mắt chờ mong. Bên ngoài tinh uyên Vạn Tượng Hải, nơi này vốn tấp nập, một số sinh linh tinh uyên tụ tập thành quân, nhưng đến hôm nay đã chỉ còn lác đác mấy chục bóng người đều là dung đạo. Tuy nói chỉ cần tinh uyên chuyên môn không đóng vẫn sẽ liên tục có sinh linh tinh uyên bị thu hút đến, nhưng vĩnh viễn không thể nào đạt tới cảnh tượng hoành tráng như trước. Trong 10 năm ngắn ngủi, mấy vạn đại quân dưới sự điều phối của Hải Thần toàn bộ đều bị phái vào tinh không. Tất cả sinh linh tinh nguyên trước khi xâm lấn đều cho rằng có thể tùy ý chiếm đoạt tinh không đối diện. Nhưng khi thật sự tiến vào tinh nguyên chi môn rồi mới biết, thứ chờ là tu la luyện ngục. Chỉ tiếc 10 năm qua chưa từng có một sinh linh tinh nguyên nào có thể thuận lợi truyền tin trở về. Tinh nguyên chi môn bên này từ 10 năm trước đã có thể cho tu sĩ cửu đạo đi qua, nhưng đến hôm nay vẫn không thể cho dung đạo đi qua. Dường như sự mở rộng của tinh nguyên chi môn đã gặp phải một nút thắt, cho nên các dung đạo đều chỉ có thể chờ ở nơi đây. Hải Thần lòng đầy chờ mong, tâm trạng kích động. Hắn chính là người mỏi mắt trông chờ đó. Bởi vì theo ước định, thời hạn 10 năm đã hết. Tu sĩ tên Lục Diệp kia vài ngày nữa sẽ xuất hiện. Tới khi đó hắn sẽ có được một món thuộc bảo công thủ nhất phòng. Hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi, lâu tới mức hắn lầm tưởng đã qua một vòng luân hồi. Cũng không biết tại sao, mỗi ngày rõ ràng ngủ đủ giấc, nhưng chỉ cần dùng não sẽ trở nên mơ màng, sau đó 3 ngày sẽ ngủ mê mấy tiếng. Tuy nói không thể xâm lấn tinh không, mượn đường tắt để hợp đạo, nhưng mà thực lực không bằng người, Hải Thần cũng không thể cưỡng cầu, trả giá bằng tính mạng của mấy vạn sinh linh dưới trướng, đổi lấy một món thuộc bảo cũng không lỗ. Hơn nữa còn là thuộc bảo công thủ nhất thể. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, vẻ mặt mong chờ trên mặt Hải Thần càng thêm nồng đậm. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự mong chờ của hắn biến thành lo lắng, rồi đến thấp thỏm, bất an, rồi thất vọng. Lời thề lập dưới danh tinh uyên ý chí, bất kể thế nào cũng không thể vi phạm. Cho nên hắn vốn không nghĩ Lục Diệp ngay từ đầu đã không thể thực hiện lời hứa. Hắn chỉ cảm thấy Lục Diệp kia có lẽ đã chết. Nếu không, không thể nào không hiện thân. 10 năm chờ đợi, mấy vạn thuộc hạ đưa vào đối diện, kết quả là công giả tràng. Hải Thần suýt nữa thì phát điên. Hắn không xóc tổn thuộc hạ, hắn chỉ quan tâm món thuộc bảo vốn nên thuộc về hắn mà thôi. người có tâm trạng giống hải thần lúc này còn có người chủ sự của tinh nguyên chi môn bên thiên cương. Vị tu sĩ tên là Bạch Lạc Mưu, không đơn thuần như hải thần. Hơn nữa, số lượng tu sĩ dư trướng hắn còn nhiều, cho nên dù 10 năm trôi qua, tổn thất nặng nề, dư trướng hắn vẫn còn lượng lớn sinh linh tinh nguyên. Cũng giống như hải thần, hắn cho rằng Lục Diệp đã chết. Thất vọng nhiều hơn là phẫn nộ, lập tức ra lệnh một tiếng, hiệu lệnh thuộc hạ toàn diện xâm lấn tinh không. Kết thúc tập 625 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.